Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh y như Pháp. Thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về hội trường để tiếp tục giảng dạy bộ môn kinh Pháp Cú tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chiêm Pháp lạ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin toàn thể đại chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh Thầy quan lâm. Nam mô Đại Anh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Tăng Nam Mô Đại Anh Phổ Hiền Bồ Tăng Nam Mô Đại Anh Phổ Hiền Bồ Tăng. Nam mô A Di Đà Phật. Để bắt đầu vào buổi thính pháp tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi sám hối thường kỳ, tôi tiếp tục để hướng dẫn các vị bộ môn kinh Pháp Cú. Lời đầu tiên tôi xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn an vui hạnh phúc vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Người con Phật chúng ta thì cơ bản nhất chúng ta có hai thời sốc vọng. Đây là cái từ mà xưa kia chúng ta hay dùng. Nói sốc vọng nghe không hiểu, có người nghe tưởng sốc họng. Cái từ sốc vọng là người ta chỉ cho ngày rằm và ngày mùng 1, cái ngày đầu tháng và ngày giữa tháng. Nhưng mà sau này thì tôi không có nghe xài cái từ đó nữa. Nó không còn từ phổ thông nữa, mà nó chỉ còn nằm một phần nào đó ít ỏi trong kinh điển thôi. Nói chung là chúng trong những cái tập tục sinh hoạt theo truyền thống Phật giáo ở Việt Nam chúng ta. Thì ở đây chúng ta sinh hoạt sám hối theo cái ngày 14 và 29. Thì ở các chùa, có một số chùa thì sám hối vào ngày 28. Sở dĩ mà chúng ta có sám hối ngày 28 vào những tháng thiếu là tại vì cái việc mà chúng ta, những chùa mà chúng ta thực hành cái pháp Bồ Tát á, thì pháp Bồ Tát này là không qua cái tháng mới, tức là chúng ta phải nằm trong tháng. Vì vậy cho nên tháng thiếu buộc lòng phải sáng 29 là làm lễ Bồ Tát. Vì vậy tối 28 chúng ta phải sám hối. Còn chùa ở đây tôi vẫn giữ cho các vị cái thông lệ là sám hối 29 khi tháng thiếu hay là tháng đủ. Bởi vì ở đây chúng ta không có sử dụng cái ngày Bồ Tát. Nó cũng tùy nghi ở các chùa. Tôi nghĩ nếu mà mình bận về cái ngày Bồ Tát thì chúng ta sẽ chuyển lại, ví dụ như tháng thiếu thì Bồ Tát sáng 29 thì buộc lòng chúng ta phải sám hối vào tối 28. Cơ bản ngày Bồ Tát được hiểu nôm na là ngày kiểm soát lỗi lầm của mình. Cho nên cái ngày đó gọi là ngày trưởng tịnh. Vì vậy trước Bồ Tát một ngày chúng ta phải sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh. Cái nghĩa nó là như vậy. Thì quý Phật tử chúng ta thông thường chúng ta có cái thói quen là về chùa sám hối mỗi tháng 2 kỳ. Ngày 14 là ngày định hình rồi, tức là ngày rằm là ngày không đổi. Cho nên là sám hối ngày 14 chúng ta cũng không đổi. Chỉ có ngày của chúng ta, ngày âm lịch đó, nó có cái tháng thiếu, tháng đủ. Tháng đủ có 30, tháng thiếu thì không có 30. Rồi chính vì chỗ đó cho nên cái lịch của chúng ta đó 3 năm phải nhuần một lần. Chúng ta đi với lịch Tây thì chúng ta thấy rằng lịch Tây á, đa phần nó không có chênh lệch nhiều. Còn cái lịch âm của chúng ta đó, mình tính theo cái cách nào đó mà chúng ta phải có những cái ngày trồi, ngày sụp như vậy đó, nó mới đi trúng với cái lịch Tây. Đồng thời 3 năm như vậy là năm thứ 3 của chu kỳ thời gian, thì chúng ta phải có một năm nhuần, nếu không là lịch chúng ta nó sẽ đi chớt quớt. Nhưng mà chúng ta tính vẫn đúng, nhưng mà chúng ta hơi rườm rà một chút. Tết này tháng thiếu đủ. Thường thường cái năm nào nhuần thì Tết đó sẽ là tháng thiếu. Như vậy là có thể là Tết năm sau chúng ta sẽ tháng thiếu. Chúng ta sẽ tối 29 chúng ta đón giao thừa. Giờ gần Tết rồi chúng ta bàn tới đó vừa đó. Nó cũng ngày sắp tới rồi, thành ra chúng ta bàn. Tôi chưa coi lịch, nhưng mà chắc chắn là nếu vậy thì năm nay là chúng ta sẽ ăn Tết đủ, nhưng mà sang năm là chắc chắn là phải ăn Tết thiếu. Chúng ta nhớ kỹ, năm nào có nhuần, năm đó chúng ta sẽ ăn Tết thiếu. Đó là như vậy. Thành ra cái thời gian tính lịch đó, thì nó cũng là một điều rất là phức tạp. Lịch Đông, lịch Tây của chúng ta cơ bản nhất chúng ta có như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng trước kỷ nguyên Tây lịch còn có những bộ lịch khác. Ví dụ như bộ lịch của người Maya mà tôi nói với các vị đó. Tại sao chúng ta có một cái thời điểm mà chúng ta khủng hoảng về cái ngày tận thế? Tôi là người xem thông tin đó cũng là hơi bị nhiều đó. Và tôi có chia sẻ với các vị trong rất nhiều bài giảng. Và riêng tôi không có xác định là cái ngày đó là đúng hay là sai gì cả. Bởi vì trong học thuyết của Đạo Phật chưa bao giờ đề cập đến ngày tận thế. Nhưng mà sự thành bại của vũ trụ là quy luật rồi. Trái đất này á, hay là mọi hiện tượng sự vật nó trải qua chu kỳ của nó là thành trụ hoại không. Sự hình thành, dừng lại và sự điêu tàn và tan rã. Và các vị nên nhớ rằng cái chuyện mà vừa rồi của nhà vật lý học Stephen Hawking á, ông là một nhà vật lý học thiên tài á, của người Anh. Ông nói rằng là từ đây đến 1000 năm nữa con người chúng ta phải tìm một cái thế giới để tồn tại đi. Và ông cho rằng là chúng ta không có thể nào có thể tồn tại dài hơn 1000 năm nữa về thế giới của loài người chúng ta trên trái đất này. Vì ông cho rất là nhiều lý do, trong đó có lý do về khí hậu nữa. Chúng ta thấy có một số những cái số vùng mà ngày xưa từng là những thời văn minh. Chúng ta thấy là ví dụ như vùng sa mạc Sahara rồi đó. Người ta nói là dưới cái lớp sa mạc kêu bằng cát phủ, nắng nóng khủng khiếp như vậy và thời tiết khắc nghiệt như vậy. Nhưng mà vào bao nhiêu nghìn năm trước nó lại có những cái nền văn minh là những lâu đài phố xá của nhiều năm tháng, nhiều thế kỷ, cát nó đã lấp vùi. Chúng ta nên nhớ vậy. Rồi những vùng như là băng như Nam Cực, Bắc Cực, dưới hàng bao nhiêu km băng đó đó sẽ có những lâu đài cung điện nguy nga của một cái nền văn minh nào đó. Họ đã tồn tại trước đó, nhưng mà sau đó cái thời băng hà rồi đó nó bao phủ cho đến bây giờ. Cho nên các vị biết rằng cái sự đổi thay về nhiệt độ, thời tiết, khí hậu, mọi thứ trên trái đất chúng ta nó vô thường lắm. Các vị nhìn trên cái đất nước chúng ta có chút xíu như thế này, cái hình chữ S mà như con trùng quắn quắn như chút xíu vậy. Nếu nhìn trên bản đồ mà chúng ta thấy rằng á, nó còn phức tạp ghê gớm như vậy. Ngày xưa Việt Nam chúng ta không có tuyết. Bây giờ một vài nơi cái xứ lạnh như là Sapa rồi đó là chúng ta bắt đầu có tuyết rơi. Và những vùng ở trên trái đất của chúng ta nó đều thay đổi theo từng thập niên như vậy. Năm ba năm là chúng ta thấy vùng này thay đổi, vùng kia thay đổi. Những cái vùng như băng tuyết bây giờ ở hai miền Nam Bắc Cực, cái tốc độ băng tan vào một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn những cái châu lục đó nữa. Các vị thấy như vậy, khi mà băng nó tan rồi mà nếu mà châu lục đó không còn chúng ta cũng khó còn. Chúng ta nên nhớ là vậy, nếu mà băng nó tan rồi thì cái mực nước biển dâng lên ở mức độ là cát giải mà gọi là đồng bằng đồ của chúng ta làm sao tồn tại nổi. Bây giờ mới tan hơi hơi vậy mà chúng ta thấy các cái vùng coi như là vùng duyên hải của chúng ta bắt đầu là mực nước lên cao, và những vùng trồng trọt đó bây giờ là chúng ta bị nhiễm mặn, ngập mặn rồi hết rồi. Trở lại vấn đề của chúng ta là tôi muốn nói tới lịch, là lịch của người Maya, là lịch cổ đó, tồn tại hàng mấy ngàn năm trước kỷ nguyên Tây lịch của chúng ta. Và họ tiên đoán vào đúng cái thời điểm là 21 tháng 12 năm 2012 là cái thời điểm là kết thúc lịch của người Maya. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tùy mỗi một nền văn minh chúng ta có một loại lịch khác nhau. Và chúng ta đang xài cái lịch của chúng ta hiện tại là chúng ta xài lịch âm, là lịch chiêm tinh gia của Á Đông, là nền văn hóa Đông Phương. Rồi cái lịch mà lịch Tây chúng ta hiện giờ chúng ta xài là lịch của người phương Tây. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái lịch không mà chúng ta thấy nó rất là phức tạp. Và chúng ta có một cái lịch nữa của người Phật giáo nữa là gì? Là Phật lịch. Hả? Có nhớ mỗi mùa Phật đản chúng ta hay đề cập đến Phật lịch không? Phật giáo chúng ta xài Phật lịch là lấy cái dấu chấm của sự có mặt của Đức Phật. Mà ở đây Phật lịch chúng ta lại lấy cái ngày mà Đức Phật nhập Niết Bàn làm khởi điểm của lịch Phật. Rồi Thiên Chúa giáo hay là Tây lịch lại lấy cái thời điểm mà Chúa Giê-xu ra đời đã làm cái mốc đầu tiên của Dương lịch. Nó có những cái xuất xứ khác nhau như vậy đó. Thành ra là ở đây chúng ta thấy cái lịch của chúng ta, mà nếu chúng ta nghiên cứu nó cũng rất là phức tạp. Tôi thì không phải nhà thiên văn địa lý cho nên tôi chỉ biết sơ sơ vậy đó. Tôi chia sẻ một chút xíu về cái việc đó. Thành ra là người Phật tử của chúng ta thì cái hai ngày rằm và 29 hàng tháng thì chúng ta về chùa sám hối, thật ra đối với chúng ta là cái cơ hội để về chùa tu tập. Cái đúng nghĩa ra đối với Phật Pháp á, là chúng ta tu mọi lúc mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Không phải về chùa mới tu, mà chúng ta ở tại nhà, tại công sở, một nơi nào đó chúng ta có mặt, chúng ta đều ứng dụng lời Phật dạy được trong mọi hoàn cảnh đó hết. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp những cái phần còn lại. Hôm nay chúng ta học câu mấy? 286, phải không? Chúng ta sẽ còn 4 câu chót. 4 câu này thì cũng không có cái gì để bàn sâu, thì chúng ta đọc lướt qua đặng chúng ta có nội dung. Còn cơ bản nhất là những câu nào cần thiết tôi sẽ bàn sâu với các vị. Câu 286: Đức Phật dạy mùa mưa ta ở đây, đông hạ ta cũng ở đây. Đấy là tâm tưởng của những hạng người ngu si, không tự giác được những gì nguy hiểm. Cái câu này nó mang cái nghĩa ý thôi, chứ căn cứ văn á, chúng ta cũng rất là khó hiểu là Đức Phật muốn nói cái gì. Nhưng mà đại khái cái ý ở đây Đức Phật muốn nói rằng chúng ta không cảm nhận được sự thay đổi vô thường của vạn sự vạn vật. Ở đây là cái ý nó là nằm như vậy. Đời người chúng ta còn phải sanh già, bệnh chết, hay là nói chung là điều vô thường sẽ xảy ra với mọi thân phận con người chúng ta. Cái nội dung của câu này nếu được hiểu chỉ là như thế thôi. Cho nên ở đây người này không nhận thức được sự thay đổi của thời gian. Tính về xuân hạ thu đông đồ này kia nọ đó, chúng ta tính về về mùa là về thời gian. Chúng ta không nhận thức được sự thay đổi của nó. Có nghĩa là chúng ta không nhận thức được đời vô thường. Có những người già mà không hay nữa. Bản thân chúng ta có những lúc chúng ta quên, nhưng mà chợt mỗi một lần Tết về, xuân về, một cái dấu ấn gì đó, hoặc một cái lần sinh nhật của chúng ta. Nhưng mà chúng ta sinh nhật được bao nhiêu lần trong đời? Hả? Chúng ta sinh nhật được mấy lần trong đời? Hả? Có 25 lần à? Vậy là người đó tới 25 tuổi là chết yểu rồi. Xin thưa các vị, cơ bản nhất là người Việt Nam chúng ta là chúng ta sinh nhật khoảng 59 lần hoặc là 60 lần. Và từ đó trở lên chúng ta không gọi là ngày sinh nhật nữa, mà chúng ta gọi, chúng ta làm lễ chúc thọ vào những thời điểm đó. Thì ở đây là chúng ta thấy là chúng ta sẽ mừng thọ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ít cứ nghe mà ông già bà già làm lễ sinh nhật, mà chúng ta nghe là làm lễ mừng thọ. Tức là từ 60 tuổi trở lên người ta sẽ sử dụng trong những ngày kỷ niệm của người ta làm mừng thọ. Và lúc đó chúng ta biết mình là đã gì? Đã già rồi. Và mỗi lần mà tới mừng thọ ham gì nữa, đúng không? Tới mừng thọ hết ham rồi, mừng thọ mà không ham, lúc đó còn gì nào nói nữa mà ham. Xin thưa các vị, tới tuổi đó là cần cái sự giác ngộ. Phải nói là như thế. Cho nên ngày hôm qua có hai chị em của cô này, tôi đi công việc về 4 giờ 5 giờ chiều thì hai vị này đợi cũng lâu và gặp tôi thưa một việc. Thì hai chị em nói rất là buồn về việc của người nhà, mà trong đó đặc biệt nhất là người cha. Người cha bây giờ đó là 65 tuổi rồi, mà người cha bây giờ quen với một người mà nói thật tuổi còn nhỏ hơn hai cái vị này. Cho nên là buồn và nói cha cách nào nói cũng không được. Thì qua gặp tôi để nhờ tôi chia sẻ. Thật ra nói bắt tôi làm chuyện trúng chửi không. Thì tôi cũng chia sẻ, tôi nói thật ra mà nói tuổi này á là những cái tuổi mà đúng ra nên hoàn thiện về tư cách của một cái người có tuổi tác, tức là địa vị già cả, để chúng ta còn củng cố lại con người của mình. Những thời trai trẻ, những thời phóng khoáng, những thời tuổi thanh xuân, cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà điều cái gì cũng có thể thông cảm được. Nhưng mà khi chúng ta đã bắt đầu ở độ tuổi 60 trở lên là chúng ta đã nằm ở độ tuổi của địa vị già cả. Và thời điểm đó là bắt đầu chúng ta cần phải có sự nghiêm thân về mình và chỉnh đốn tu tập. Nhưng mà tôi nói rằng nếu các vị là con, các vị muốn nói các vị này, cái việc không dễ. Cho nên nói người lớn rất là khó chịu, bởi vì con mà giống như ở phía dưới mà nói lên trịch thượng như vậy rất là khó. Cho nên tôi khuyên rằng á, muốn nói thì bây giờ các vị là con trong gia đình, các vị phải biết rằng tính tình của cha các vị là thuộc về cái dạng người thích cái gì, thích nói mạnh, nói nhẹ, nói ngọt hay là thích cái gì. Tức là các vị phải biết tánh tình và tùy nghi để giúp cha thay đổi, tức là chia sẻ như thế nào phù hợp với cái người con. Còn mình nói mà mang cái nghĩa là người cha mà phản ứng lại đó thì thật sự mà nói sẽ không có tác dụng. Thì tôi ngồi tôi phân tích cho cô hiểu thấu và tôi khuyên cô là nên về coi cái đĩa là đừng tham vọng thay đổi người khác là một, hai là cái đĩa hãy đưa đạo vào đời, và ba là cái đĩa là tùy duyên bất biến. Hãy xem ba cái đĩa này xong sẽ có cái hướng tùy nghi để giúp cho cha thay đổi một cách phù hợp, và lấy tình cảm của người con để rung động cái lương tâm của người cha. Tôi mới khuyên rằng có những lúc các vị nên tâm tình cha à, cha đã từng ở tuổi này rồi, cha là một biểu tượng kính trọng của con. Trong đời con không ai con kính trọng hơn cha. Cha là mẫu mực, cha là người hy sinh như thế. Cho nên đến giờ phút này tuổi đời của cha không còn dài, con chỉ muốn rằng con giữ trọn cái niềm tin yêu này dành cho người cha của mình. Cho nên có những gì mà tổn thương đến tình cảm con dành cho cha thì cha cũng nghĩ đến điều đó, mà cha sẽ hạn chế bớt những điều mà để làm đau khổ tụi con hay là đau khổ những người thân trong gia đình. Lúc đó hãy đánh động lương tâm và trách nhiệm của người cha. Phân tích những cái điều như thế mình bắt đầu đánh thức lương tâm, chứ đừng mang cái nghĩa là đối chọi. Bởi vì mình là con, mình rất khó để mang cái nghĩa là thuyết phục cha bằng cách chỉ trích hay là chỉ ra lỗi lầm. Khó lắm các vị. Thay đổi một con người vô cùng khó. Phải tinh ý, phải hiểu biết được cái đối tượng mình muốn chia sẻ này kia cái nọ, phải sâu sắc lắm chúng ta mới có thể giúp người ta thay đổi. Cho nên tôi chia sẻ với cô từng phần mà tôi nói tới đâu hai vị đó rơi nước mắt khóc. Tức là khóc là sợ rằng cái gia đình chúng ta nó có cái gì đó nó không trọn vẹn, rồi mai này rồi cha như vậy sẽ tổn thương đến tình cảm, vân vân. Cho nên tôi mới nói rằng hãy lấy cái tình của một người con tác động vào lương tâm của người cha, để cho người cha tự hiểu được điều gì đó để thay đổi. Chứ đừng chỉ trích ông, hay là đừng cho rằng cái đó là sai, nghe đó là tội lỗi thế này thế thì ông tán đứa ông tán hết rồi mà khỏi nói luôn à. Tôi ngồi tôi phân tích tôi chia sẻ như vậy. Có tùy trường hợp. Nhiều khi cái người lớn cứ nói là trứng làm sao khôn hơn gà gì đó. Thế người lớn có rất nhiều câu để phủ đầu. Mà dân gian chúng ta hay có một câu là gì đó, thì vú cả lấp miệng em gì đó à. Tức là chúng ta có những cái câu đó là chúng ta hay dùng cái người lớn, cái quyền hành cái của người lớn, tất cả mọi thứ chúng ta phủ quyết hết mọi thứ, rất là khó. Cho nên tôi ngồi tôi chia sẻ với các vị đó và hướng dẫn các vị đó coi những bài giảng nó phù hợp với cái chuyện của mình, để mà giúp cha chuyển hóa, mà phải khôn ngoan và tinh tế mới giúp người thay đổi chuyển hóa được. Xin thưa với các vị, muốn người khác thay đổi tốt, ai không muốn. Nhưng mà nếu mà muốn mà được, đời này ai khổ, đời này ai hư, đời này ai sai lầm. Cho nên cái này nó rất là khó các vị. Muốn người thay đổi là việc của chúng ta, nhưng mà chúng ta có đủ kỹ năng và đủ khéo léo và đủ sự tế nhị, tinh khôn để giúp một người thay đổi hay không, đó là tùy mỗi người. Có những ông chồng sai đó, bà vợ biết sai, bà lại nói nhưng mà vụng về quá cho nên đổi tánh chồng không được. Chúng ta nói vụng về quá, chúng ta không thuyết phục được người chồng. Hay là có những người, có những đứa con như vậy, những người cha, người mẹ đôi khi cục mịch quá hoặc là không hiểu thấu quá, biết con sai, nôn nóng chuyện sai mà muốn cho nó quay về hoặc là này kia cái nọ, nhưng mà chỉ trích lỗi hoặc là tạt ngang tạt ngửa nó, hoặc là không thuyết phục nó, không phân tích tất cả mọi thứ, nó không phục thì nó không thay đổi. Nên nhớ là như vậy, giúp người thay đổi là điều tốt, có nguyện vọng đó là tốt, nhưng người có thể thay đổi được không tùy sự tế nhị và khôn khéo của một con người, không phải dễ dàng. Đồng thời một phần mà tế nhị mà bài giảng vừa rồi tôi nói các vị hôm rằm đó, đòi hỏi cái phước duyên của chúng ta và cái người chúng ta muốn cải hóa nữa. Nếu người đó còn những phước duyên để có thể người đó tốt hơn thì bằng phước báo này sẽ giúp cho người đó có cơ hội thay đổi. Còn nếu nghiệp dày quá rồi thì người đó phải lao vào con đường khổ thì không còn cách khác nữa. Cái là sức không cưỡng lại được với nghiệp xấu thì cái này phải chịu thôi, đành chấp nhận. Nói chung là với cái nhìn của Phật học nó rất là đa chiều, các vị nên nhớ như thế. Cho nên giúp một con người thay đổi nó đòi hỏi chúng ta nhìn ngắm phân tích nhiều góc độ lắm các vị. Có những lúc chúng ta muốn giúp cái đứa nhỏ này thay đổi nhưng mà phải nhìn về đạo đức và phước báo của cha mẹ nó nữa. Đôi khi cha mẹ nó chưa đủ cái phước báo và chưa đủ đạo đức thì làm sao chúng ta có thể giúp đứa con này được, cũng rất là khó. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta đọc tiếp câu 287. Người đắm yêu con cái và súc vật thì tâm thường mê hoặc, bị tử thần bắt đi, như xóm làng đang ngủ say bị cơn nước lũ cuốn trôi. Ở đây chúng ta thấy gì? Người đắm yêu con cái và súc vật ở đây mang cái nghĩa là yêu thương tình cảm gia đình và bên cạnh đó là tài sản. Cái chữ súc vật này là mang nghĩa là tài sản của người ta. Ngày xưa tài sản của con người nó không phải là tiền dư bạc giả như bây giờ, nhiều trang sức nữ trang rồi chúng ta để dành để dụng như bây giờ. Tài sản của con người ta ngày xưa đó là đa phần là dựa vào súc vật. Một số những bộ tộc bây giờ hay là một số những cái quốc gia còn kém phát triển bây giờ, họ cũng lấy vật, lấy bò, lấy trâu, lấy dê, lấy cừu, họ lấy cái đó làm tài sản, các vị nên nhớ vậy. Hoặc là lấy ngựa. Các vị thấy rằng tùy văn minh của mỗi địa phương, nó có cái tính cách để làm vật trao đổi, và cái nào nó có giá trị để làm vật trao đổi, cái đó thuộc về tài sản của người ta. Các vị nhớ cái bài ca dao thằng Bươm không? Thằng Bươm có cái quạt mo cái gì nữa? Phú ông xin đổi ba bò chín trâu. Cái gì? Bươm rằng Bươm chẳng lấy trâu. Cái gì nữa? Phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Rồi Bươm rằng Bươm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi ba bè gỗ liêm. Bươm rằng Bươm chẳng lấy liêm, phú ông xin đổi đôi chim đồi mồi. Bươm rằng Bươm chẳng lấy mồi. Rồi cuối cùng đổi gì đó Các vị thấy ở trong đó có vàng bạc châu báu tiền không? Như vậy ở đây một phú ông, nhưng mà sự sản của ông là gì? Là ao sâu cá mè, là ba bè gỗ liêm, là ba bò chín trâu, là đôi chim đồi mồi. Cái đó rất thực. Cái giá trị tài sản của con người chúng ta dựa vào những cái chuyện mà rất thực về chuyện thiên nhiên. Còn cái thời kỳ mà văn minh của chúng ta sau này, chúng ta mới có thể là xài tiền, in giấy, giấy tấm giấy trị giá thế này thế kia và giành giật nhau đó. Thế sự thật, cái người thời cổ đại xách cái giấy đó người ta liền hết á. Ta liền hết á. Ta đâu biết nó làm gì đâu. Tệ hơn cái tờ giấy số nữa. Ở đây các vị thấy, thời kỳ của chúng ta tới thời Hùng Dương, chúng ta nhớ cái thời Hùng Dương của Sơn Tinh Thủy Tinh đó, chúng ta thấy rằng đi cưới vợ làm gì? Hả? Triệu đô để đi cưới được mỹ nương phải không? Hả? Có đô không? Có Việt Nam đồng không? Hả? Vậy chánh niệm gì? Không, đúng rồi, cô này nói đúng đó. Đâu có tiền bạc gì đâu. À, voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mao gì đó, phải không? À, cái này là của ai? Của Sơn Tinh. Còn Thủy Tinh là gì? Thủy Tinh là bá gì ở dưới nước á. Cái gì? Cái cục gì, hộp gì? À, ngọc trai. Ngọc trai, đồ mồi rồi đó, mấy đó. À, tất cả những cái đó đồ đó dưới nước. Như vậy thì cái trị giá của nó thì dựa vào những cái đồ quý hiếm của thế giới động vật hay là này kia nọ, thực tế như vậy thôi. Hay là gỗ, cây, thực vật, thế. Chúng ta nên nhớ vậy. Có những thời kỳ mà chúng ta chưa văn minh, cho nên nó trong lịch sử nêu rằng chúng ta phát triển từ cái thời kỳ mà gọi là bộ lạc, rồi sau đó rồi chúng ta mới thời kỳ đồ đá, đồ đồng rồi đó. Tức là từng giai đoạn mà chúng ta mới phát triển từ từ, rồi chúng ta mới có những cái giai đoạn mà vàng, bạc, tiền, tiền như thế, như thế. Chứ không phải là tự nhiên con người chúng ta có được đâu. Cho nên khi mà tôi sang Mỹ, tôi bước vào trong viện bảo tàng, dường như nếu tôi nhớ không lầm là tại tiểu bang Washington, thì vào trong đó chỉ có một phòng riêng để mà triển lãm và để cho chúng ta biết rằng cái giai đoạn con người phát triển từ thời ăn lông ở lỗ cho đến cái thời kỳ văn minh, mỗi thời kỳ cách nhau bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm đó, người ta làm những cái hình minh họa mà rất là sống động, lớn gấp 5 lần cái giảng đường này, trong một cái giải phòng đi rất là xa và dài. Và người ta thuyết minh và người ta trang bị đầy đủ, người ta lấy những cái rìu của những người ngày xưa, cái thời kỳ đồ đồng đồ sắt đó, rồi người ta lượm những cái thời kỳ đồ đá, người ta cho biết rằng cái búa thời đồ đá người cái nguyên thủy xài thế nào, người ta triển lãm lại. Phải nói rằng họ cho chúng ta biết những thông tin này quá tuyệt vời. Và họ có những cái thước phim, họ dựng lại những cái hình ảnh tùy giai đoạn phát triển của con người, của sự văn minh. Phải nói là mình coi những cái đó mình rất là say mê các vị. Phải nói là như thế. Mình rất là say mê. Và người ta đã cung cấp cho chúng ta những cái việc mà gọi là chúng ta nhìn lại hình ảnh này để chúng ta hình dung rằng hàng triệu năm con người chúng ta phát triển như thế nào. Vậy thì tôi muốn nói với các vị là cái thời kỳ của Đức Phật là thời kỳ này là bắt đầu sử dụng các loại gia súc để làm tài sản cho mình. Mình đọc vào cái này là mình thấy. Cho nên những cái người mà gọi là người ta truy cứu về văn bản, các cái văn bản cổ, thư tịch cổ rồi đó, người ta dựa vào những câu chữ từ ý dùng để người ta biết giai đoạn nào. Kinh điển của chúng ta là so kinh là kinh thời kỳ của Phật nói, kinh thời kỳ nguyên thủy, kinh thời kỳ bộ phái, và kinh này theo cái truyền thống, kinh này thuộc về ảnh hưởng Trung Quốc, vân vân, là người ta dựa vào cái này. Giống như những cái bài kinh mà tôi giảng dạy cho Tăng Ni, những bài kinh Viên Giác rồi như vậy, tôi sẽ đề cập đến những cái đó là tại sao những kinh này người ta cho rằng là phát triển sau Đức Phật bao nhiêu trăm năm, và những cái bản kinh này tại sao là cái kinh sáng tạo từ Trung Quốc, vân vân. Nó có những cái lý do. Thành ra khi mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta nhìn những cái này, chúng ta sẽ biết rằng cái quá trình nó phát triển như thế nào. Cái này để diễn tả lại phản ảnh một phần cho cái bối cảnh, cái thời kỳ thì Đức Phật, cái nhu cầu sống quần chúng như thế, như thế, như thế. À, cho nên chúng ta đọc lịch sử, chúng ta để ý mấy cái này, chúng ta sẽ hiểu rất là chi tiết. Cho nên ở đây người á, chúng ta là bị dính mắc bởi con cái là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Súc vật là dính mắc cái gì? Những sở hữu tài sản của chúng ta. Và điều đó không phải người ngày xưa, không phải cái người thời kỳ Đức Phật, mà cho đến ngày hôm nay tất cả chúng ta cũng là có sự dính mắc. Mà ngày hôm nay chúng ta còn khủng khiếp hơn nữa. Ngày hôm nay chúng ta dính mắc về mối liên hệ với tình thân huyết thống nè. Chúng ta dính mắc bởi tài sản hôm nay. Nó không đơn giản là những cái bầy súc vật của chúng ta, mà hôm nay nó có hàng khối thứ. Nào là trong tài khoản nè, nào là ở các cái dự án nè, nào là nhà đất gì đó, bất động sản gì đó, nào là trên sàn chứng khoán nè, nào là thế. Tức là tài sản của chúng ta nó không đơn giản là mấy con súc vật ngày xưa như vậy đâu. Cho nên bây giờ cái sự dính mắc của chúng ta, sự tiếc nuối của chúng ta, sự sợ hãi của chúng ta, phải nói rằng cái mức độ nó lớn hơn rất nhiều so với cái người ngày xưa. Chúng ta thấy rằng giữa cuộc đời này, ai có nhu cầu lớn, người đó sợ hãi nhiều, là quy luật rồi. Danh phận, địa vị, tiền bạc, sắc lực, mọi thứ, người nào có nhu cầu nhiều, dính mắc nhiều, sợ hãi nhiều, lo lắng nhiều, đau khổ nhiều, đó là quy luật, khỏi cần nói gì cả. Cho nên người nào có ý niệm từ bỏ, biết kiềm chế mình, có ý niệm biết đủ ở mức độ vừa phải gì đó, thì người này sẽ bớt khổ hơn rất nhiều. Tôi nói như vậy không có đồng nghĩa là tôi dìm sự phát triển của chúng ta. Đức Phật cũng không mang cái nghĩa là kìm hãm sự phát triển của xã hội. Nhưng mà Đức Phật cho biết cái quy trình thật nó là như vậy. Cho nên một người khôn ngoan có thể làm được tất cả, nhưng họ cũng phải dặn lòng là duyên không đủ hay là mất cả mọi thứ, thì mọi thứ nó đều có thể vô thường đổi thay, như nước trôi qua kẻ tay là bình thường. Là bình thường, phải lòng dặn lòng trước cái đó mới đã. Chúng ta phải dặn như thế thì quả may chúng ta sống trong cuộc đời này mới có được bình an. Cho nên cái bài giảng là cũng bình thường thôi, đó là một trong những giải pháp tôi chia sẻ với các vị để giúp các vị hiểu thêm về các vấn đề để chúng ta tu tập. Thì đây Đức Phật dạy là người đắm mê như vậy thường bị tử thần bắt đi như xóm làng đang say ngủ bị con nước lũ cuốn trôi. Có nghĩa là chúng ta bị vô thường chi phối nào không hay. Chúng ta lo đeo níu vào con cái tiền bạc sự sản, rồi một thời điểm nào chúng ta già bệnh và chết đi chúng ta không hay. Có những người bệnh mà cứ nhớ đến tiền bạc để đâu và làm gì thế, mà không nghĩ rằng là mình đang nằm trong giường bệnh và còn không bao lâu nữa mình sẽ rời xa cõi đời. Mà người ta chỉ đeo níu vào những cái tình cảm, những tiền bạc như thế. Tôi thấy có nhiều người khi chết mà cứ bận tâm đến những cái tiền bạc sự sản hoài. Có bên cạnh đó một vài người khi chết bận tâm đến một người thân nào đó trong quyến thuộc của mình. Cái điều này rất dễ xảy ra. Người tu hành không phải là nhẫn tâm. Cái người ra đi là quan trọng. Chúng ta có mang bất cứ một ký ức gì nó không có lợi ích cho chúng ta là chúng ta tự hại mình. Và nếu con cái không hiểu rằng là cái sự tự tại ra đi của một con người là quan trọng nhất, mà cứ là sắp chết rồi mà cứ kể lể chuyện năm trên năm dưới, tình cảm nợ nần quyến thuộc thế, đó là hại người thân của chúng ta. Giờ đó người đã giải quyết được gì? Thậm chí có những người ba má sắp chết rồi xách bàn khoán ra nè, bây giờ bà giao ai, ông giao ai thế, à ký đi, à, chia đi. Hoặc là xách cái gì đó sổ tiết kiệm ra, bây giờ còn 2 tỷ trong đây nè, bây giờ ba anh em nè, 2 tỷ này chia ai nhiêu, tôi nhiêu, thằng này nhiêu, thằng kia nhiêu, thế, ký đi, thế. Tàn bạo vô nhân đạo không? Tôi cho đó là một tội ác. Những người không có tu tập, không có hiểu biết là chỉ biết quyền lợi của chúng ta mà không biết rằng người thân chúng ta chuẩn bị cái gì. Có những người mà sắp chết còn phải đau khổ lo lắng từ cái mối quan hệ của con dâu cháu này kia nọ. Thậm chí có những người sắp chết rồi mà bây giờ thằng Út nó hư quá rồi, không biết làm sao, chết không an lòng, chết không nhắm mắt thế. Tất cả những cái này rất là nguy hiểm chứ. Lúc đó các vị giải quyết được gì không? Không giải quyết được gì, nhưng mà các vị vô tình các vị đưa các vị vào nẻo khổ bằng những cái ý niệm đó. Các vị sẽ bị dính mắc ý niệm này, các vị không tái sanh vào một thế giới an lành được. Đây là chuyện đương nhiên chứ không nói gì hết trơn trời. Cho nên qua câu 288 chúng ta đọc tiếp: một khi tử thần đã đến, chẳng thân thuộc nào có thể thay thế, dù cha con thân thích cũng chẳng làm sao cứu hộ. Đúng không? Có ai chết thế giờ mong? Mà có ai dám chết thế đâu. Tôi nhớ hoài câu chuyện mà thầy Tâm Thiện thầy kể cho một bài giảng nào tôi nghe. Thầy nói ông chồng này ông chết, bà vợ bà khóc sướt mướt luôn rồi, ông bỏ tôi này kia nọ, tôi sống sao nổi, chắc tôi chết theo ông quá, đầu dập hồi vô dính cái kẻ dáng của quan tài đó, nó dính nhúm tóc vô chồng, nó giật lên cái ông đừng dẫn tôi theo đường ai nó đi. Đó. Tức là chúng ta thấy vậy đó, nói chơi vậy chứ lỡ mà nói là ví dụ bây giờ bà vợ nào mà khóc quá cái ổng ngồi dần nói em muốn đi theo anh không, trời ơi tôi lại ông ba lại ông ơi, trời ơi ông còn để tôi vài ngày tôi sống với cái đám con này tôi nuôi giùm ông đó, trời ơi trời, đi theo ông chết hết ông ơi, trời ơi. Khóc cho cố ngồi vậy nè, em đi theo anh cái trời. Xin thưa các vị, nói thì như vậy nhưng mà không phải đơn giản đâu. Cho nên là chúng ta cứ là như vậy đó. Chỉ có biểu hiện của những người có tâm tu là mới biểu hiện chân thật nhất. À, còn tất cả chúng ta thì cũng có tình cảm đó. Tôi không nói các vị không có tình cảm, nhưng mà cái tình cảm của chúng ta là chúng ta nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra, nhưng mà chúng ta muốn bày tỏ cái tấm lòng chúng ta là tình cảm chúng ta với người đó, chúng ta dùng những cái cách nói như vậy thôi. Chứ còn thật sự nếu điều đó mỗi câu nói nó diễn ra như sự thật, đố ai dám nói hả? Bảo đảm. Cho nên ở đây nó thuộc về quy luật rồi. Một khi tử thần đã đến thì chẳng thân thuộc nào có thể thay thế, dù cha con thân thích cũng chẳng làm sao cứu hộ được. Tôi đã nói với các vị, ai ăn nấy no, ai tu nấy nấy đắc là cái chỗ đó. Cho nên tôi phê bình các quan điểm của chúng ta về niệm Phật vãng sanh mà kiểu mà mê tín là tôi phê bình. Tôi phê bình cho tới giờ phút nào tôi cũng vẫn phê bình về ý niệm đó. Không thể một con người phàm phu đầy tội lỗi và nghiệp chướng dùng vài ba câu Phật hiệu có thể đưa người đó được về Tây Phương Cực Lạc nếu người đó không có nhân tố vãng sanh. Không có những điều vô lý như vậy. Cho dù ông Phật Di Đà hiện trước đây tôi cũng vẫn nói câu như thế. Phật Di Đà cũng không bao giờ nói những cái chuyện như vậy, mà do con người chúng ta tự mượn danh Phật Di Đà để dệt thiêu. Cho nên ở đây phải có nhân tố giảng sanh, chúng ta mới có đủ duyên lành để được tái sanh vào đất Phật theo cái học thuyết của A Di Đà. Còn không có một cái người nào có đủ khả năng để niệm Phật cách gì đó để đưa người đó vãng sanh Tây Phương là một việc mà gọi là làm trái với quy luật của nhân quả và trái với học thuyết Phật giáo, và việc đó không bao giờ là có thật, biến chúng ta lại trở thành một cái dạng tu học mê tín. Nếu làm được chuyện đó thì thời của Đức Phật là một con người gọi là Đức Phật là tuyệt vời nhất trên thế gian này. Từ đạo đức, trí tuệ cho đến cả bản lĩnh về thần thông, Đức Phật vẫn là người tuyệt vời nhất. Nhưng mà bất cứ một ai qua đời, khi các thánh đệ tử đến hỏi bạch Đức Thế Tôn, cái người A, người B đó qua đời thì người đó ra sống sanh tiền á, có nhiều cái tật xấu hay là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lừa dối đầy đủ, thế sống không biết ban tặng bố thí chia sẻ cho ai, như vậy người đó sau khi qua đời vậy là sẽ tái sanh về đâu? Với con mắt thiên nhãn của Đức Phật thấy rất rõ người đó tái sanh về đâu. Nhưng mà Đức Phật đâu nói rằng nó sẽ đi vào địa ngục. Cái Đức Phật nó tội nghiệp, nó vô địa ngục rồi chảo dầu sôi đồ này kia ngang, mọi thứ là hành hạ trong địa ngục khổ đau lắm, tội nghiệp. Bắt đầu dùng thần động đưa tay dài thọt xuống tới địa ngục này, con tao bóng lên chưa à. Nếu mà Đức Phật làm chuyện đó thì không có ai rơi vào khổ đau đâu các vị. Mà nếu mà Đức Phật làm được, Đức Phật có để cho người đó rơi vào địa ngục không? Với lòng từ bi của Đức Phật, làm sao Đức Phật để chuyện đó xảy ra? Như vậy đó mà những cái người phàm phu ngu muội như chúng ta hôm nay có đầy đủ quyền năng để đưa một con người mà từ địa ngục về Tây Phương Cực Lạc bởi đọc cái gì đó, ấm si lưu bùa gì đó à. Vậy mà cũng vẫn có những cái người tin theo. Bởi vì cái nghiệp chúng ta là nghiệp, nghiệp nặng quá, nghiệp vô minh. Cho nên chánh pháp nói không phải dễ có người nghe các vị, nhưng mà tà pháp nói á, có hàng khối người, hàng khối người nghe. Thậm chí ở trong đó tôi thấy một những người tri thức đúng không ạ, mà lủi đầu mà nghe như một trẻ thơ ngoan vậy đó, không hiểu tại sao. Các vị giảng kinh về nè, các vị có thấy ai nghe mà thành tâm hết á? Nhưng mà đa phần á, nói tiên thiên bà độ mạng tôi thấy rất là nhiều người chố đầu vô nghe một cách thành tâm à. Và về nhà thực hành theo, ví dụ nó dặn nha, thế tụi A, B, C vậy, về nhà phải làm vậy đó à, là ghi nhớ trong đầu à. Còn mình khuyên muốn chết rồi về nhà tu tập thế này thế kia, khuyên hoài mà có tu đâu. Nhưng mà nói cứ cúng cái này nghe, cúng này à, cúng thần tài thổ địa gì đó để làm giàu á, chuẩn bị cúng làm dữ dội lắm. Kêu in kinh ấn tống sách vở đặng phổ biến ra lời Phật dạy cho mọi người cùng nghe này kia, mở rộng đạo pháp, dường như không có áp phê. Nhưng mà thử lượm tờ giấy nào coi, mày mà lượm tờ giấy này mà mỏng photo ra ngàn tờ nè, gia đình mày xe đụng chết hết à. Photo không, trời ơi, ba giò bốn cẳng đi làm liền, chứng nhưỡng 1,000 nữa mà 10,000 luôn à. Có phải không, mày cái đó hấp dẫn ghê. Vậy chứ kêu cuốn kinh pháp cú nè giá trị ngàn vàng, cái lời Phật dạy như lời vàng, cái con phát tâm ân tống liền vài trăm cuốn cho mọi người đọc cái con. Vậy hả thầy, để nào về coi có tiền tính sao hả? Không hả con ơi, con bây giờ nó lượm được tờ giấy đó sao nó hỏi chừng nào có tiền rồi photo, sao nó không dám nói hả? Thậm chí đi mượn tiền về photo cũng mượn nữa, có phải không? Mà lời khuyên một cách chân thành không làm, mà lời sao vậy làm chết mồ chết tổ. Con người mình nó tà kiến như vậy á, ghê gớm. Chính cái nghiệp mình tà kiến như vậy, cho nên những cái người mà gọi là lợi dụng á, họ biết rất rõ vào tâm lý của những người nhẹ dạ của chúng ta, cho nên họ đưa ra những chiêu bài để gây khủng bố tâm lý cho các vị, để họ thu hút các vị, mang cái nghĩa là lợi dụng các vị về một cái gì đó. Cái gì là đạo chân chánh, cái gì là con đường đúng đắn, không ai hù dọa tào lao. Chỉ có con đường mê tín tà đạo, những cái người có mưu đồ xấu mới đưa ra để lừa bịp, mới dụ khị, mới đánh động vào những cái sự lo sợ, khủng bố tâm lý của những người yếu đuối nhẹ dạ thôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên học Phật Pháp là chúng ta phải thấy lời Đức Phật dạy là chân lý. Nhưng mà một số trường hợp dựa vào cái hình ảnh hay là lời của Đức Phật, rồi đã tự là dệt thiêu ra rất là nhiều bậy bạ. Đây có những cái các vị cần phải suy gẫm lại. Thời gian qua nhiều quá, cái điều kiện gọi là in viết sách photo này kia nó phổ biến quá, cho nên những người Phật tử không học được bài bản đó, không biết đâu là kinh Phật, đâu không phải là kinh Phật. Mà có những cái chúng ta ngờ ngỡ nó không phải là kinh Phật, mà nó in hình Phật, nó nói lời Phật, không dám bỏ, sợ tội. Là chính vì chỗ đó chúng ta bị mắc bẫy của những kẻ xấu rất là nhiều. Cho nên đây, chúng ta khi đọc đến cái câu một khi tử thần đã đến, chẳng thân thuộc nào có thể thay thế, dù cha con thân tích cũng chẳng làm sao cứu hộ. Không ai cứu được chúng ta khi nghiệp lực đó của chúng ta. Và Đức Phật cũng không can thiệp được vào nghiệp lực đó. Chỉ có chính phước báo của chúng ta, tự sư tu tập của con người đó, mới có thể thay đổi được cái số phận của chính mình mà thôi. Cho nên sự cầu cúng trong đạo Phật nó có tác dụng như một trợ duyên, chứ không mang nghĩa quyết định. Một thân bằng quyến thuộc của chúng ta đã đọa địa ngục thì tôi cho các vị cúng 800 lần trai tăng, không thể nào 7 người đó từ địa ngục lên thiên đàng được. Nên nhớ là như vậy. Những cái câu chuyện mà khuyến khích về điều đó mang cái nghĩa là gì? Khuyến khích con người ta hướng thiện để tu hành. Bởi vì người đời vốn ích kỷ, vốn bo bo gìn giữ của cải tài sản, cho nên phải dùng cái quyền lợi này để đánh đổi cái quyền lợi kia, người ta mới có thể làm được. Cho nên người ta mới nói rằng sự làm việc đó có thể là cúng dường trai tăng cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc mình, cái phước báo theo kinh Địa Tạng nói tỷ lệ là 7-1, mang cái nghĩa là khuyến khích, khích lệ cho chúng ta để làm phước. Bình thường xin tiền nó đâu được, ví dụ như bố thí nó đâu bố thí, nhưng mà nếu nghĩ rằng hành động này hồi hướng sẽ có phước cho người thân qua đời như thế này thế, họ sẽ làm, họ sẽ làm. Ở đây họ cảm thấy là quyền lợi này để đánh đổi quyền lợi kia, họ thấy lớn hơn và có giá trị trong mục đích của họ hơn, họ sẽ làm. Đây là những phương tiện. Các vị nên nhớ rằng giáo lý phương tiện và cái gốc của tất cả các vấn đề nó khác nhau. Hình ảnh Đức Mục Kiền Liên gì đó dùng trai tăng cứu mẹ này kia kia nọ để bà Thanh Đề được về cõi trời, đây là một cái phương tiện. Một phương tiện dùng cái đó để giúp cho người ta rằng cần phải phát tâm bố thí làm lành làm phước. Nguyên tắc trong cái lời dạy đó là cũng tạo được phước duyên lành. Thì con phước duyên lành ở đây là phước duyên lành cho chính của con người đó đó, hơn là cái phước duyên này cho một ai. Các vị phải hiểu cái điều này rất rõ là như thế. Thành ra khi học Phật chúng ta nắm được cái cốt lõi của các vấn đề, chúng ta cũng không có gì để gọi là ngồi đó mà phân bua những cái chuyện đó. À, việc đó khuyến khích như vậy tốt. Giống như con mà con cái mình ăn cơm đổ dưới đất hả? Kêu nó lượm lên ăn, con ơi hạt cơm là hạt ngọc, hạt vàng, nghe con, tiền bạc bỏ ra biết nhiêu mới mua được. Hoặc là làm ăn cực khổ nghe con, ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạ cái gì đó, đắng cay trăm phần, nhìn má nói gì vậy hả? Phải không? Không biết gì chân á. Kêu lượm ăn mà nói vậy nó không biết đường, nhưng mà chơi kiểu này nhớ mày, một hạt cơm á, mày ăn mày đổ mày không lượm lên ăn, hôm mai này mày xuống địa ngục mày ăn dòi, cứ hộp mày ăn con dòi đó. lộm ông, lộm hả? Rồi nó trở thành cái gì? Trở thành cái người ăn cơm không đổ nữa, không để đổ tháo, không để thế thế. Cái đó sai không? Như vậy ở đấy chúng ta có tin rằng là đổ hạt cơm là xuống dưới địa ngục ăn con dòi không? Chuyện đó không thể. Nhưng mà sự quỷ của này nó không tốt, nó không tốt cái ý khác. Nhưng mà mình dùng cái hình thức đó để làm sao? Mục đích làm sao con lượm cơm lên ăn. Như vậy ở đây cái mục đích là phương tiện của đạo Phật, rất nhiều cái cách để làm sao giúp con người chuyển hướng và tu hành. Cho nên cứ có những cái mà diễn dịch như một cái dân khoa học thế này thế kia đó, ba đó tao đâu cần. Có những cái Phật Pháp nó không có lệ thuộc vào cái đó, mà cái người tinh ý đầu tiên tại sao đưa ra cái đó, lý do gì sao? Hình ảnh một kiền liên cúng trai tăng người cầu cho mẹ được tái sanh vào cõi trời vân vân, tại sao? Phải có mục đích rất rõ ràng, chứ đừng nói là bài ra phịa ra thế thế. Những người nói như vậy là những người có mực mà không có mẹo, không có một phương tiện để độ chúng sinh, rất là chấp một cách cứng ngắc bằng cái rất là chủ quan của chúng ta. Cho nên cái người học Phật á, càng nghiên cứu càng hiểu nhiều á, thì cái sự cởi mở người ta càng rộng. Còn người chỉ 1+1=2 thì không có cách khác, chỉ có vậy thôi. Cho nên khi các Phật tử học Phật Pháp phải hiểu đâu là giáo lý phương tiện, đâu là cái cốt lõi. Và nếu mình thấy rằng những người căn cơ như vậy, trình độ như vậy, niềm tin như vậy, chỉ có dùng giáo lý phương tiện độ, thì hãy tạo phương tiện để độ họ, để dẫn dắt họ quay về với con đường chánh pháp. Và sau này có dịp chúng ta học kinh Pháp Hoa. Nếu chúng ta học kinh Pháp Hoa, đó là những giáo lý phương tiện tuyệt vời. Các vị có thể xem cái bài giảng tôi giảng là giác ngộ là gì. Tôi có trích một phần trong kinh Pháp Hoa để tôi chia sẻ. Hãy nói là như vậy. Tới học kinh Pháp Hoa chúng ta sẽ thấy rằng cái giáo lý phương tiện của Đại Thừa phát triển quá tuyệt vời. Hãy nói tuyệt vời đến độ mà chúng ta nói thật sự là người ta là chọn kinh Pháp Hoa trở thành những cái pháp môn tu, mà trở thành một trong những tông phái mà người ta chỉ niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi. Nếu tôi nhớ không lầm, đó là tông Nhật Liên của Nhật Bản. Đây là một trong những tông phái thịnh hành rất là phổ biến ở nước Nhật kể từ thế kỷ thứ 12, 13 gì đó. Cho nên các vị thấy, người ta không niệm Phật gì cả, người ta chỉ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi. Và khi tôi sang Ấn Độ, mà khi mà các vị nào đi đến Ấn Độ mà các vị đi thăm cái núi Linh Thú á, thì các vị sẽ đối song song cái núi Linh Thú, nó có cái tháp Hòa Bình của người Ấn Độ. Và trên tháp Hòa Bình người ta có để một tảng đá và người ta viết thư pháp bằng chữ Hán là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Và tôi nghĩ rằng chắc là đây là những cái tông phái của Nhật Bản mà thuộc về Nhật Liên Tông đã cất cái tháp Hòa Bình rồi đó. Cái này tôi chưa hỏi ra, nhưng mà nhìn thấy hình thức như vậy tôi có cảm giác là như thế. Tôi nghĩ cái này có thể là do một tông phái, mà đặc biệt nhất là Nhật Liên Tông. Cho nên họ mới viết một cái bia đá bằng cái câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nhớ là như vậy. Khi chúng ta sang Ấn Độ thăm đất Phật, chúng ta đi bằng cáp treo lên tháp Hòa Bình, chúng ta sẽ thấy những cái này. Và cái này vị nào mà coi cái bộ phim tôi quay đó, Phật Quốc Ký Sự, tôi cũng có quay cái cảnh này. Và câu cuối cùng trong phẩm này, nó là biết rõ lý lẽ trên, người trí gắn trì giới, hiểu thấu đường niết bàn, mau làm cho thanh tịnh. Biết rõ lý lẽ trên là biết rõ lý lẽ vô thường. Biết rõ lý lẽ vô thường thì người gắn trì giới, thấu hiểu đường niết bàn, mau làm cho thanh tịnh. Cái câu thấu hiểu đường niết bàn này á, thật ra mà nói, đến niết bàn nó phải là một con đường, mà nó là những phương pháp thôi, để giúp cho chúng ta có thể đạt được mục đích của sự giác ngộ. Thì thành ra khi mà dùng những cái từ này, chúng ta hiểu, người ta dùng những cái diễn dịch như một hình ảnh để chúng ta dễ liên hệ ý muốn nói. Thành ra là biết rõ lý lẽ về vô thường, biết về sự khổ, thì người trí cố gắng trì giới, hiểu thấu đường niết bàn, mau làm cho thanh tịnh. Tức là tu tập để mau đạt đến sự giác ngộ giải thoát. Thì cái này á, đa phần là những câu kinh mà Đức Phật dạy, phần lớn là dành cho người xuất gia. Cho nên khi các vị nghe một số câu trong này, các vị thấy giữa mình và những câu kinh Đức Phật dạy nó có một khoảng cách rất là lớn. Thì các vị nên nhớ rằng cái đối tượng Đức Phật dạy cho hàng tỳ kheo, hàng xuất gia, nó khác với đối tượng Đức Phật dạy cho là một cư sĩ. Thành ra có những khi chúng ta sử dụng cái pháp của người xuất gia, chúng ta nói cho người cư sĩ, đôi khi chúng ta làm khổ họ. Bởi vì họ không thể nào họ làm được bằng cách đó, mà họ gán ép mình để gượng, để bước lên những cái cách làm như vậy. Đây là chúng ta làm khổ những cái người tu theo Phật pháp. Cho nên là chúng ta thấy con đường xuất gia hay là cái con đường giác ngộ giải thoát là tuyệt vời, nhưng mà cái đó là mục đích. Còn sự thật cái sức của mọi người mỗi khác, phải tùy vào cái năng lực, cái sức của mỗi con người trên lộ trình tu tập. Không ai giống ai cả. Cùng là một hội chúng như thế này, nhưng mỗi một người có cái sức tu khác nhau. Cũng đừng ép quá, miễn làm sao người đó đặt cái mục đích tu hành cho nó phù hợp với hoàn cảnh và khả năng của mình là được rồi. Riêng bản thân tôi cũng chứng kiến được rất nhiều những người cư sĩ Phật tử, khi mà ứng dụng lời Phật dạy ép uổng mình quá, cho nên làm, nói chung là làm khổ mình, làm các mối quan hệ trong gia đình gặp nhiều cái khổ đau thế. Cũng giống như cô Phật tử Hải Phòng mà vô đây xin ở mấy ngày để thư giãn tâm hồn. Tức là ở với gia đình, chồng thì không thích chuyện tu tập, mà cổ thì quyết đòi mấy giờ là phải đến chùa, sáng là phải đến chùa công phu thế, rồi về nhà phải là giờ nào hành trì thế. Cô làm nó choải với những cái việc trong gia đình, rồi ghét mâu thuẫn, rồi ghét rồi là không thuận, rồi gia đình đuổi đi. Có những cái chúng ta cố chấp. Cũng giống như bài giảng mà tôi giới thiệu với các vị là tùy duyên bất biến á. Tôi có nói cái câu chuyện mà khi mà tôi sang Mỹ, cô điện báo với tôi là cổ sắp ly dị với chồng á. Chỉ vì chồng là làm gì á, làm nghề bán thịt quay, cãi lộn nhau, người sợ tội, người đó là tội gì, mâu thuẫn nhau, rồi bắt đầu cuối cùng vậy mà kéo dài đến ly dị. Nghe là những cái bài giảng này. Đó là những cái mà tôi hướng dẫn cho các vị sống trong cuộc đời tương đối. Có những cái phải tùy thuận, đừng có đem một công thức để ứng dụng trong khi hoàn cảnh của chúng ta không cho phép, là chúng ta tự làm khổ mình. Cho nên cái chuyện tu tâm là cái chuyện cần thiết, ở chỗ là lòng chúng ta ứng dụng một cái cách là triệt để, nhưng mà đôi khi hình thức chúng ta phải tùy thuận. Giống như Tổ Huệ Năng ở với đám thợ săn là phải ăn rau luộc ở trong nồi thịt là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta cứ ngày nào cũng bỏ rau vô nồi thịt là chuyện khác, đúng không? Cái đó nó khác, Tổ Huệ Năng khác, các vị khác. Ta đây tùy duyên mà để có thể là chúng ta ứng dụng tu hành, làm sao cái tâm chúng ta được thanh nhàn trong các pháp mà chúng ta ứng dụng là được. Thôi chúng ta dừng bài nói chuyện tại đây ha. Để các vị sám hối, chúc các vị an lành. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.